Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thiên hạ nào có nhiều như vậy miễn phí. Đến qua được tại sớm ngày mùa hè, để vitamin dưa hấu cấp tốc nơi tiêu thụ tốt, ngoại trừ phổ thông dưa hấu ướp đá bên ngoài, Cam Cốc Vũ thuận thế đẩy ra dưa hấu nước đá bảo, dưa hấu kem tươi, dưa hấu kem ba đại sát khí. Đánh ra ngày mùa hè băng thoải mái đại tác chiến quảng cáo khẩu hiệu. Lần nữa dẫn dắt một đợt băng phẩm thức ăn ngon phong trào. Nhưng là, mặc dù một khối trong ruộng liền có thể thu hoạch đại khái chừng 100 đồ dưa hấu. Tương đương mẫu sinh 6.000 cân có thừa. Nhưng vitamin cũng không có lấy ra càng nhiều ruộng tiến hành dưa hấu trồng trọt. Cái này dù sao chỉ là một loại hoa quả. Mà vitamin cần nguyên liệu nấu ăn nhiều mặt, dung không được Cam Cốc Vũ lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên, dưa hấu cung không đủ cầu. Cam Cốc Vũ chỉ có thể chiếu lúc trước chào hàng quỳ hạt dưa phương thức. Mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Mỗi ngày các loại dưa hấu băng phẩm đều ở vào bán hết trạng thái. Nhưng là đối mặt dần dần lên cao nhiệt độ không khí. Mọi người đối dưa hấu khao khát cũng càng phát ra nghiêm trọng. Dù là Cam Cốc Vũ ỷ vào hạt giống chất lượng tốt không sợ nạn sâu bệnh ưu thế. Ngay cả gốc dạ trồng trọt dưa hấu, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn quảng đại nhân dân nhu cầu. Thế là dưới tình huống như vậy, một loại kinh khủng cao giai ma thú theo thời thế mà sinh. Hoàng Ngưu, này, huynh đệ, muốn dưa hấu à, vitamin xuất phẩm, cái đại vị ngọt, ngươi có dưa hấu, bán thế nào? 20 mai ma tinh một túi. Ta đi mắc như vậy. Ngươi tại sao không đi đoạt? Không có cách nào a. Hiện tại hành tình liền cái giá này. Vitamin hôm nay hàng đã bán xong. Ngài cũng chỉ có thể tại ta nơi này mới có thể mua được. Đều là bị các ngươi bán đến độn lên a. Hắc hắc. Trên tay của ta xác thực có một ít. Nhưng lượng cũng không nhiều a. Vitamin quy củ ngươi cũng không phải không biết. Mỗi sắp xếp một lần đội chỉ có thể mua như vậy ném một cái ném. Không có cách nào đại lượng độn hàng. Ta nói huynh đệ ngươi đến cùng có mua hay không a? Ngươi cái này một do dự ta quay người liền bán cho người khác. Cái này, một đồ dưa hấu quá mắc. Ngươi có dưa hấu kem a? Bao nhiêu tiền? Hắc hắc, dưa hấu kem còn có cuối cùng một cây. Như vậy đi, cùng ngươi kết giao bằng hữu. Một viên ma tinh để ngươi lấy đi như thế nào? Giá tiền này thật là đủ hắc. Rõ ràng duy hắn mệnh môn miệng đều ghi chú rõ. Một cây dưa hấu kem đề nghị giá bán lẻ là 298 quang diệu tệ. Ha ha, hiện tại nghề này tinh. Ai sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn a? Tình huống tương tự tại Nam Giao chợ mỗi một góc tiếp tục trình diễn. Mà càng có sinh ý đầu não đám người kia. Thì là mang theo tân tân khổ khổ mua được dưa hấu băng phẩm. Trực tiếp chạy tới thi đấu phổ lạc tư trong thành. Gõ từng đạo quý tộc dinh thự đại môn. Khoảng cách này cũng không tính xa một lần hành thương. Thường thường liền cho những này Hoàng Ngưu đảng mang đến cách xù lợi nhuận. Cam Cốc Vũ nhìn trong tay. Từ bao đạt thu thập trở về những tin tức này. Một thời gian cũng là giờ khóc giờ cười. Trước kia vitamin đem bán mỹ vị cũng không ít. Muốn nói lời quỳ hạt dưa cung hóa lượng so dưa hấu nhỏ hơn nhiều. Nhưng cũng không có dẫn phát ra như thế rầm rộ. Xem ra vì giải nóng hạ nhiệt độ, mọi người cũng là không thèm đếm xỉa. Ai nói không phải đâu. Bao Đạt ở một bên lắc đầu cười nói. Mấy ngày nay, trong học viện thủy hệ cùng băng hệ ma pháp sư kia mới gọi một cái bị người truy phủng. Thi đấu phổ lạc tư trong thành không ít thương nhân quý tộc đều mời bọn họ đến trong phủ tiến hành. Hạ nhiệt độ, ngược lại để những người kia kiếm lời một bút thu nhập thêm. Nếu như là ta, liền trực tiếp tìm các lợi thương hội thiết trí điều ấm ma pháp trận. Cam Cốc Vũ giang tay ra, mặc dù trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đắt đỏ. Nhưng chung quy là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đại, ma pháp trận cũng là muốn tiêu hao ma tinh. Dùng bộ phận này tiêu hao đi mời những cái kia bình dân ma pháp sư đến nhiều thủy ngưng kết mấy. Khối khối băng, giống như càng thêm có lời chút. Bao Đạt do dự một hồi, vẫn là như nói thật nói. Không phải tất cả mọi người giống chúng ta như thế thổ hào. Bất kể nói thế nào, tóm lại là để đám hài tử này kiếm lời chút tiền sinh hoạt. Nếu không, chúng ta vitamin cũng tiếp nhận một chút dạng này công việc. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt mà. Cam Cốc Vũ đột nhiên lai hào hứng. Bao Đạt lập tức mặt một đồ. Lão đại, vitamin công việc đã đủ chúng ta bận rộn. Không nói công việc thường ngày. Dạy bảo thực tập sinh những cái kia. Đồng thời chúng ta còn có lớp muốn lên A. A, cũng đúng. Các ngươi còn phải đi học. Cam Cốc Vũ 10 phần tự giác liền đem mình cho hái được ra ngoài. Khiến Bao Đạt cũng không biết nên đáp lại ra sao. Bất quá lão đại, còn có một chuyện, ta cảm thấy mới là ngài nên lưu ý. Bao Đạt đúng lúc đó rời đi chủ đề. Ngươi là chỉ bọn hắn cầm tới dưa hấu hạt giống. Muốn mình trồng trọt sự tình. Cam Cốc Vũ thở dài lắc đầu. Nếu là có dễ dàng như vậy lời nói. Tự nhiên Chi Lâm nương tựa theo vạn vật sinh trưởng. Đã sớm nên nhất thống đại lục. Bất quá cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Không phải đến lúc đó ta vitamin cũng không nhất định năng hái được thanh. Không sai, ta chính là muốn nhắc nhở lão đại cái này một điểm. Bao Đạt nhẹ gật đầu. Những người kia nếu là cuối cùng trồng ra dưa hấu, nói thật cũng không ảnh hưởng được chúng ta nhiều ít sinh ý. Dù sao hiện tại cung không đủ cầu mà. Nhưng nếu là bọn hắn bỏ ra thời gian tinh lực cuối cùng trồng cho thất bại. Có như vậy một nhóm nhỏ người sẽ giận chó đánh mèo vitamin. Cũng không hiếm lạ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thật sự là phiền phức a. Cũng được. Chúng ta liền hết lòng quan tâm giúp đỡ một lần đi. Rất nhanh. Vitamin ngoài cửa lớn liền treo lên mới bố cáo. Xét thấy gần nhất có đại lượng bạn bè nếm thử trồng trọt dưa hấu. Lấy tốt hơn đầy quảng tây dưa tại đại lục phát triển. Bản điếm cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng dưa hấu trồng trọt kỹ thuật nội dung phức tạp. Trồng trọt chi phí cao. Lại rất dễ trồng trọt thất bại. Kẻ nhẹ quả vị không tốt. Kẻ nặng giảm sản lượng tiệt thu. Mời các vị chớ tại không có chuyên nghiệp chỉ đạo tình huống dưới nếm thử trồng trọt. Để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Khác. Bản điếm cung cấp chuyên nghiệp dưa hấu trồng trọt kỹ thuật chỉ nam. Phàm bản điếm chí tôn hội viên cùng đơn lần tiêu phí đầy 1.000 quang diệu tệ người có thể trực tiếp. Miễn phí nhận lấy. Nói thật, bây giờ có lấy công trả nợ chế độ. Nghĩ tại vitamin tiêu phí cái 1.800 căn bản không phải vấn đề. Đầu này bố cáo tuyên bố về sau. Không ít người đều lấy được vitamin ban bố dưa hấu trồng trọt chỉ nam. Coi như không có ở vitamin tiêu phí. Đạt được các bằng hữu truyền đọc đó cũng là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, a oa ca ca, trách không được ngươi nguyện ý trực tiếp giải dưa hấu phương pháp trồng trọt. Nguyên lai hố tại cuối cùng a. Lị Na cầm một phần trồng trọt chỉ nam mở ra. Rất nhanh ngay tại cuối cùng phát hiện mánh khóe. Chỉ nam bên trong liên quan tới làm đất gây giống ươm giống. Cắt cành trồng bằng dây. Nhân công thụ phấn, hái hoa lưu quả những này trình tự giới thiệu đến gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ sợ thói quen 20 ném học sinh tiểu học đều có thể học được làm sao trồng trọt dưa hấu. Nhưng là cái này phì nhiêu cắt đất màu chất làm thế nào đạt được? Những này đạm lân giáp mập lại là cái gì quỷ? Còn có cái này kháng nạn sâu bệnh chất lượng tốt hạt giống chủng mầm. Là ý nói chủng tử hoàn không được. Không ít người lật khắp chỉ nam, rốt cục tại cuối cùng phát hiện mấy hàng chữ nhỏ, trồng trọt chỉ nam văn trung thuật chuyên dụng dưa hấu chủng cùng các loại phân bón. Vào khoảng gần đây nội tại diệt hoang ủy ban các nơi làm việc địa điểm công khai đem bán. Trước đó, bản điếm thụ diệt hoang ủy ban ủy thác, đối đầu thuật tư liệu sản xuất tiến hành thử đem bán. Hoan nghênh người có ý trước tới mua. Khác. Bản điếm cung cấp đồng ruộng thổ nhưỡng cải tiến phục vụ. Giá rẻ vật đẹp, số lượng nhiều từ yêu. Danh ngạch có hạn, hoan nghênh hẹn trước. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Lupiway, Vu Dù, R. Các lão gia khen thưởng hòa. Thiên quân chi thần các lão gia nguyệt phiếu tương đương tiếp tục cầu cất giữ. Cầu đặt mua.